mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, 42 xông ra. Trương Trọng đem muốn nhảy lên nhi tử sau này lôi kéo. Đang chuẩn bị mở miệng, bên ngoài liền truyền đến kinh hoàng kêu to thanh. Đại ca không xong, bên ngoài tang thi công tiến vào. Lời này nhượng sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Ta cùng Hứa Tĩnh, Hà Dương ba người sau điện. Trương Bá mang theo những người khác chiều phía sau sông. Mau, thanh âm rất gấp cơ hồ là ở đối phương tiếng kinh hô vừa rơi xuống liền hướng phía mọi người. Hô, đại gia không chần chừ phân công nhau hành động. Ti em hô to tiểu gọi là gì? Đô cho ta đứng vững. Nhiếp Hải thanh âm mặc dù coi như chấn định nhưng trong mắt sợ hãi vẫn như cũ bị cấp bộ bát. Được, đại ca không xong, trên lầu nhà kho vũ khí tất cả đều bị lấy sạch. Vừa mới bị phái lên lầu kiểm tra nhân kinh hoàng hướng phía dưới lầu chạy tới. Lời này giống như là chất xúc tác bình thường, hung hăng kích thích Nhiếp Hải, lại vừa nhìn chờ người cử động, lại là muốn rời đi, lập tức giận dữ. Hướng phía chờ người phương hướng liền nả một phát súng. Còn hảo đại gia cũng có sở chuẩn bị đảo là không có ai bị thương. Nhưng cử động này lại là cản lại muốn mang theo mọi người triệt hướng Gaza bước chân. Chờ người bí mật ở lối đi nhỏ hậu, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe tiền viện không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lòng nóng như lửa đốt, thì em lão tử cũng không cùng các ngươi nhiều lời. Phía trước tình huống các ngươi cũng nghe thấy được, tức thời đem trên người vũ khí đô giao ra đây, nếu không các ngươi hôm nay đừng hòng rời khỏi ở đây. Nhiếp Hải vẻ mặt dữ tợn tử tử nhìn chằm chằm chờ người phương hướng. Mày gian nhăn lại, chúng ta xông tới, trong mắt Hứa Tĩnh mang theo tuyệt sắc, không được, như vậy quá nguy hiểm, hay là trước đưa bọn họ tiêu diệt hảo. Trong mắt Hà Dương lóe hàn quang, không cần phải gấp gáp, có người hội so với chúng ta càng cấp, thanh âm trầm thấp, lời này nhượng Trương Trọng cùng Hà Dương đô lược có chút suy nghĩ gật gật đầu. Quả nhiên, đại ca, phía trước các huynh đệ không chịu nổi, tượng là vì phối hợp này hoang mang chạy tới cảnh sát như nhau. Trong viện trung mất trật tự tiếng bước chân kèm theo hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Cùng tiếng kinh hô vang lên, tang thi tiếng gầm nhẹ cũng không lúc truyền đến. Đại ca làm sao bây giờ? Triệu Lê Ngạch Gian cũng ẩn ẩn đổ mồ hôi. Mặc dù tình huống như vậy sớm có dự liệu, nhưng vẫn như cũ cao hứng không nổi. Này cũng thuyết minh nhiều hơn nhân đem gặp phải chết thảm. Hỗn đàn, nữ nhân thối lão tử không có thời gian cùng ngươi ma kỳ. Nhanh lên một chút đem vũ khí đô giao ra đây. Nếu không mọi người đều ti em cùng chết. Nhiếp Hải vẻ mặt dữ tợn dơ thương trốn ở bí mật trong góc hướng phía quát. Trên người chúng ta mới bao nhiêu vũ khí. Nhiếp lão đại ngươi hồ đồ đi. Thanh âm lý nghe không được một điểm nôn nóng. Nhưng ánh mắt lại là có một ti lo lắng. Bởi vì tiền viện người đã bị tang thi chạy tới hậu viện. Không ít người đô hướng phía bọn họ nhà này lâu vọt tới. Nếu như một hồi phát sinh bắn nhau, chỉ sợ sẽ có không ít người gặp tai bay vạ gió. Đây cũng là tối không muốn gặp lại, ngươi đừng mơ hồ ta. Này lầu hai kho vũ khí lý rốt cuộc có bao nhiêu vũ khí? Lão tử rõ ràng nhất bất quá, vừa ở đây trừ bọn ngươi ra chính là tang thi, trừ bọn ngươi ra còn ai vào đây đánh này phê súng ống đạn được chủ ý. Tang thi sao? Ngươi đừng ti em đương lão tử là ngốc, đừng nói nhảm trả là không giao. Nhiếp Hải kiên trì đã hoàn toàn bị hết sạch, cho bên cạnh mấy người ánh mắt, nếu như có một chút phản đối chắc hẳn liền hội xạ kích. Trầm mặc, nghe càng ngày càng gần mất trật tự tiếng bước chân, trong lòng một mảnh đông lạnh, đồng thời cũng cho mọi người một cái chuẩn bị ánh mắt. Bính một tiếng vang thật lớn. Tiểu lâu cửa trước rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, hoảng loạn đoàn người kèm theo top 5 top 3 tang thi. Liền lúc này, động, hướng phía Nhiếp Hải chỗ địa phương liền khai khởi thương, Nhiếp Hải chờ người cũng không chút nào tỏ ra yếu kém. nhưng do dự dòng người dũng động, song phương cũng có đố kỵ đạn. TM, đi đem cửa lớn cấp lão tử đóng cửa. Các ngươi đô muốn chết phải không? Đem tang thi đô bỏ vào tới. Nhiếp Hải nhìn càng ngày càng nhiều tang thi tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Lão đại quá nhiều người quan bất thượng a. Triệu Lê đang không ngừng hướng phía cửa lớn biên chen đi. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Hỗn đàn, Nhiếp Hải tàn bạo liếc nhìn u chờ người chỗ phương hướng. Liền quyết đoán vứt bỏ. Thừa dịp đối phương ngừng bắn đương miệng. U quát lớn, đi, theo dòng người liền hướng phía tiểu lâu cửa sau chạy đi. Hứa Tĩnh Hà Dương sau điện, u trương trọng mở đường. Hứa Tĩnh mẹ Hiểu Hiểu ở chính giữa. Sáu người theo sát chút nào không dám khinh thường. Sợ bị đẩy ra, Nhiếp Hải thấy tình trạng đó cũng khẽ nguyền rủa một tiếng. Cùng ở u chờ người phía sau hướng phía tiểu lâu cửa sau chạy đi. Phía sau không ngừng truyền đến tang thi tiếng gầm nhẹ nhượng hắn minh bạch ở tại chỗ này hẳn phải. Chết không thể nghi ngờ. Trương Trọng một cước đạp thương lượng cửa sau. Liền nhìn thấy kia du đãng cũng không ít với tiền viện tang thi đàn. Lập tức đảo hít một hơi lãnh khí. Không nói hai lời liền nâng tay lên chung súng tự động liền đối với chuẩn hướng phía chính mình. Nhào tới tang thi liền bóp cò. U cũng đem súng của mình miệng nhắm ngay trước người tang thi. Mà phía sau nguyên bản theo U chờ người cùng nhau chạy ra tới dòng người thấy một màn này. Tiếng kinh hô là không đoạn vang lên. Hứa Tĩnh Hà Dương hai người chăm chú che chở Hứa Tĩnh mẹ cùng Hiểu Hiểu. Vì không để đại gia bị người lưu xông đi, đem nhóm người mình cùng người phía sau đàn tận lực tách ra. Xông tới. Thời gian kéo được càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi. U thanh âm trầm thấp vang lên. Ân, đi theo ta. Trương Trọng nói liền hướng phía một cái phương hướng giá súng tự động vọt tới. Trên đường đi chặn đường tang thi không ngừng ngã xuống đất. Mà người phía sau lưu cũng tựa hồ là tìm được xuất khẩu. Chăm chú theo U đám người kia không dám ly khai mảy may. Bãi đỗ xe không lớn. Bên trong xe cũng ít đáng thương, U nhắm vào sáng ngời công cộng thương vụ bánh mì xe. Mang theo mọi người ở Trương Trọng yểm hộ hạ vọt tới. Mấy người vây thành một vòng tròn đem không ngừng tới gần tang thi ngăn trở ở bên ngoài. Trương Bá, nhanh đi lái xe, U thanh âm rất lo lắng. Nhìn trước người không ngừng tụ tập tang thi. Thật sợ này đàn tang thi đưa bọn họ lộ đô cấp phá hỏng. Đến thời gian mặc dù là làm đến xe, sợ cũng ra không được, Trương Trọng không nói một lời một vòng súng tự động đảo qua. Liền xoay người một báng súng đem cửa sổ xe đập, ở mấy tiếng báo động qua đi liền đem cửa xe thô bạo mở ra. Lên xe mấy tiếng động cơ ma sát sinh hậu, xe ầm ầm phát động, lên xe, Trương Trọng hét lớn một tiếng. Mọi người nghe nói ở Hứa Tĩnh cùng U yểm hộ hạ lần lượt lên xe. Trương Trọng kỹ thuật đó là khỏi phải nói. So với Phong Nhã kia gà mờ sư phó mạnh hơn nhiều. Ở này tang thi đàn trung lăng là gọi hắn giết ra một con đường đến. Mang theo mọi người phong trì thần triệt bàn hướng phía đồn cảnh sát ngoại biến phá vây rồi ra. Tiếng cảnh báo đưa tới không ít vẫn như cũ vây quanh ở đồn cảnh sát ngoại tang thi. Mặc dù là đúng lúc tắt đi kia ghét tiếng cảnh báo. Vẫn như cũ đưa tới đại lượng sống thi, thẳng đến xe lái đến trên đường lớn. Phía sau sống thi bị ném không sai biệt lắm, mọi người căng thần kinh lúc này mới hơi tùng xuống. Hết chương.